Khí vũ trụ, chương 690, ám nguyệt lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 690. Ám nguyệt lạc nhìn xem bị nhốt tại chính mình khốn sát trận bên trong thần vương không hề cùng bắt đầu đồng dạng bốn phía công kích. Lam tiểu bố lập tức ném ra từng đạo trận kỳ. Khốn sát thần trận toàn diện kích phát, vô cùng vô tận dày đặc sát phạt khí nhọn hình lưỡi dao gào thét mà xuống. Khổ nhược thần vương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn tuy nhiên có thể ngăn trở những khốn này giết khí nhọn hình lưỡi dao. Có thể tuyệt đối là có thời gian hạn chế. Nếu như khí nhọn hình lưỡi dao như vậy rậm rạp chằng chịt điên cuồng chút xuống. Hắn tuyệt đối chi chống đỡ không được bao lâu. Nhưng bây giờ hắn lại không thể cưỡng ép phá trận. Cái này làm cho hắn trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan cấm địa. Cái này y nguyên không phải chấm dứt. Theo vô cùng vô tận khốn giết khí nhọn hình lưỡi dao càng ngày càng nhiều. Không gian xuất hiện rảo sát vòng xoáy. Khổ nhược thần vương khóe mắt quất thẳng tới trừ. Đây là rảo sát thần trận khởi động rồi. Hơn nữa rảo sát thần trận một khi khởi động. Những rảo sát này vòng xoáy tự giống nhau là càng ngày càng nhiều. Phốc phốc, trên người không ngừng có huyết quang bị khí nhọn hình lưỡi dao vỡ ra. Khổ nhược thần vương cơ hồ có thể khẳng định, Lam tiểu bố khởi động những khốn sát thần trận này thần nguyên không phải thần tinh, mà là thần linh mạch, hay vẫn là thượng phẩm thần linh mạch, dù là tại vô căn thần giới. Một đầu thần linh mạch cũng là giá trị liên thành. Mà ngay cả hắn cũng chỉ có một đầu trung phẩm thần linh mạch. Cái này Lam tiểu bố như thế nào lấy tới loại này thượng phẩm thần linh mạch hay sao? Đương một đạo không gian sai chỗ khí nhọn hình lưỡi dao thiếu chút nữa đem khổ nhược thần vương chân xé đoạn thời điểm. Khổ nhược thần vương sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn biết rõ chính mình nhất định phải đi nha. Cái này phải có nhiều hung ác. Ngoại trừ khốn giết khí nhọn hình lưỡi dao, rảo sát thần trận vòng xoáy bên ngoài còn chưa đủ. Cái này còn muốn bố trí không gian sai chỗ thần trận. Tầm thường tứ cấp khốn sát thần trận coi như xong. Nhưng này loại không gian sai chỗ thần trận. Cái này rõ ràng cho thấy đối với không gian quy tắc khống chế đến nhất định được trình độ mới có thể bố trí. Lại lưu lại đi, tự là tử lộ. Khổ nhược thần vương rốt cuộc bất chấp cắn trả, ngũ sắc kiếm tế ra, quanh thân thần nguyên cơ hồ tạo thành thực chất, đạo vận càng là lưu truyền không thôi. Ngũ sắc kiếm hóa thành một đạo năm màu quang cầu vồng nổ bung, đem trước mắt khốn sát thần trận cưỡng ép kéo ra một đạo không gian liệt phùng. Khổ nhược thần vương đại hỉ, hắn không có hoài nghi cái này một đạo không gian liệt phùng có cái gì không ổn. Đây là hắn đệ nhất thần thông ngũ sắc liệt không? Coi như là hợp thần cường giả. Tại một chiêu này thần thông phía dưới cũng muốn tạm lánh mũi nhọn. Rốt cuộc bất chấp chính mình đồng bạn. Khổ nhược thần vương hóa thành một cái bóng vọt vào không gian liệt phùng bên trong. Phốc, một đạo huyết quang nổ tung. Tử vong khí tức vọt tới. Khổ nhược thần vương trong nội tâm dâng lên một loại tuyệt vọng. Hắn biết rõ chính mình lại trúng kế. Hắn trông thấy không gian liệt phùng là giả. Vẫn là Lam tiểu bố bố trí thần trận. Lam tiểu bố chẳng những có thể dùng bố trí hữu hình thần trận. Còn có thể bố trí vô hình hư không ảo trận. Khổ nhược thần vương không có dãy dụa. Mặc cho thất âm kích kích mang xuyên qua mi tâm của hắn xé rách hắn thức hải. Cùng loại này tâm cơ người đấu. Vẫn còn đối phương khốn sát thần trận ở bên trong. Hắn đi không hết. Một chiêu này thật đúng là dùng tốt a. Lam tiểu bố thanh âm truyền đến. Trong tay hắn thất âm kích bên trên treo đúng là khổ nhược thần vương. Trước khi bị hắn giết mất cái kia kim y nam tử cũng là dùng một chiêu này. Không nghĩ tới bây giờ giết cái này lợi hại thần vương hay vẫn là một chiêu này. Ta muốn không có ai biết ngươi chỉ là một cái thần quân. Khổ nhược thần vương ngữ khí bình tĩnh. Hắn trong cả đời không biết giết bao nhiêu người. Hiện tại bị người giết cũng không có gì. Hắn cũng sớm chán chường loại ngày này. Làm cho hắn thất vọng chính là, từ đầu đến cuối Lam Tiểu Bố đều không có cùng hắn chính diện đối kháng qua. Chỉ cần Lam Tiểu Bố cùng hắn chính diện đối kháng thời gian vượt qua ba hơi, hắn tựu có cơ hội tiêu diệt Lam Tiểu Bố. Chết như vậy pháp, đối với hắn cái này thần vương mà nói, thật sự biệt khuất, ngươi là một cái khổ tu sĩ. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra, dùng khổ nhược thần vương tại hắn liên hoàn khốn sát trong thần trận biểu hiện. Đây tuyệt đối là một cái khổ tu sĩ. Cho ta một thống khoái a, ta và ngươi không có chuyện gì để nói. Khổ nhược thần vương bình tĩnh nói, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Chết ở trước mắt cái này thần quân trong tay, mặc dù có chút biệt khuất, thực sự không lỗ. Cái này Lam Tiểu Bố, tương lai nhất định là hùng bá một phương tồn tại. Hắn khẳng định, ta biết rõ các ngươi có một loại thần thú gọi vô vị. Bất quá vô vị tìm được vị trí của ta về sau, là như thế nào đem tin tức truyền lại cho bọn ngươi hay sao? Còn các ngươi nữa tầm đó là như thế nào liên hệ hay sao? Nói đúng là, ngươi như thế nào trong đám người phát hiện người nào đó cũng là ngươi Ám Nguyệt Hà đệ tử? Lam Tiểu Bố hỏi mấy vấn đề. Khổ nhược thần vương nhàn nhạt nói ra, ta sẽ không nói. Ngươi sớm làm giết ta, cũng không muốn nghĩ đến đối với ta siêu hồn, lại càng không muốn nghĩ đến đối với ta tra tấn, bởi vì ngươi không chiếm được đáp án. Lam Tiểu Bố ngược lại là kinh ngạc thoáng một phát. Các ngươi Ám Nguyệt Hà người đều là xương cứng a, trước khi ta bắt được chính là cái kia Kim Y cũng nói như thế. Kết quả hay vẫn là nói cho ta biết rất nhiều thứ. Hắn là hắn, ta là ta. Khổ nhược thần vương ngữ khí bằng phẳng, không có bất kỳ cảm xúc ở trong đó. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười, ngươi không nói ta cũng có thể đoán được một hai. Có phải hay không thông qua một loại linh lạc, hoặc là không phải linh lạc, mà là mặt khác một loại lạc. Vốn là nhắm mắt lại khổ nhược thần vương đột nhiên mở to mắt, không thể tin được nhìn xem Lam Tiểu Bố. Trọn vẹn đã qua mấy tức thời gian, hắn mới hỏi nói, làm sao ngươi biết hay sao? Cốc, ngươi không cần hỏi làm sao mà biết được. Ta khẳng định, coi như là ngươi không nói cho ta, chỉ cần tiếp qua một ngày thời gian, ta có thể hoàn toàn đã minh bạch. Lam Tiểu Bố bình tĩnh nói ra, hắn còn thật không có khoác lác. Tăng thêm trước mắt cái này thần vương, vũ trụ duy mô hình đã xây dựng ba gã Ám Nguyệt Hà tu sĩ đạo thể duy mô hình kết cấu. Theo ba người này duy mô hình kết cấu ở bên trong, Lam Tiểu Bố đã lấy được một cái tin tức. Đó chính là bọn họ trong cơ thể tựa hồ cũng có một đầu cùng linh lạc hào không quan hệ kinh mạch. Tu sĩ khác không có. Vì cái gì Ám Nguyệt Hà tu sĩ thì có. Ngươi rất cường. Đáng tiếc trên người của ta có Ám Nguyệt Lạc, bằng không mà nói, ta nguyện ý cái gì đều nói cho ngươi biết, ta có Ám Nguyệt Lạc, chỉ cần Ám Nguyệt Hà không có bị diệt mất, ta không thể phản bội Ám Nguyệt Hà, ta đến bây giờ đều không rõ, vì cái gì huyết đồ cuồng sa muốn phản bội Ám Nguyệt Hà. Khổ nhược thần vương hít và một hơi, nhìn xem Lam Tiểu Bố nói chuyện ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Ám Nguyệt Hà khống chế các ngươi có lẽ tựu là Ám Nguyệt Lạc a. Nếu như ta có biện pháp giúp ngươi khống giải trừ Ám Nguyệt Lạc, không hề bị đến Ám Nguyệt Lạc khống chế đâu. Lam Tiểu Bố nói ra. Khổ nhược thần vương quả quyết nói ra. Tuyệt đối không có khả năng. Ám Nguyệt Lạc một khi hình thành tựu cũng không lại bị giải trừ. Lam Tiểu Bố khinh thường nói. Ngươi tới nơi này giết ta trước khi, cũng hiểu được ta tuyệt đối không có khả năng chế trụ ngươi. Trên thực tế ta hết lần này tới lần khác chế trụ ngươi rồi. Ngươi cũng hiểu được Ám Nguyệt Hà tu sĩ không có khả năng phản bội Ám Nguyệt Hà. Trên thực tế một cái đằng trước truy sát ta chính là cái kia cái gì huyết đồ cuồng sa tự phản bội Ám Nguyệt Hà. Ngươi cảm thấy chuyện không thể nào nhiều hơn. Mà những không có khả năng này hết lần này tới lần khác đều đã xảy ra. Khổ nhược thần vương giật mình. Đích thật là như vậy à, hắn tới nơi này trước khi. Tuyệt đối không có nghĩ qua Lam Tiểu Bố hội chế trụ hắn. Mà bây giờ hắn chẳng những bị người chế trụ, còn bị đinh tại kích mang phía trên. Nếu như ngươi thực có thể làm được, ta nguyện ý giao ra linh hồn lạc ấn cho ngươi. Sinh tử tất cả đều tại ngươi khống chế phía dưới. Khổ Nhược Thần Vương không chút do dự nói. Lam Tiểu Bố cắt một tiếng. Ta rất hiếm có của ngươi linh hồn lạc ấn sao? Bằng hữu của ta thánh nhân cũng có mấy cái. Của ngươi linh hồn lạc ấn với ta mà nói rẻ mạt. Ngươi nguyện ý nói tự nói. Không muốn nói tự chính mình cũng có thể tìm được đáp án. Khổ Nhược Thần Vương bỗng nhiên nói ra. Gia nhập Ám Nguyệt Hà tu sĩ. Tất nhiên sẽ được mở mang Ám Nguyệt Lạc. Truyền văn tu sĩ linh lạc tối đa chỉ có 108 đầu. Bất quá trong cơ thể con người còn có một chút phế lạc. Những phế này lạc bất kể là linh lạc hoặc là mạch lạc đều thuộc về không thể được mở mang. Bởi vì một khi được mở mang tựu tạo thành giò thể. Giò thể có ý tứ là, vô luận ngươi hấp thu bao nhiêu nguyên khí, cuối cùng đều biến mất tại trong hư không, sẽ không thay đổi thành ngươi tu vi của mình. Ám Nguyệt Hà khai sáng khơi rộng. Bọn hắn tìm được người rồi trong cơ thể một đầu phế lạc. Cái này đầu phế lạc tựu là Ám Nguyệt Lạc. Hơn nữa Ám Nguyệt Hà còn có một loại biện pháp. Vì tu sĩ mở Ám Nguyệt Lạc, Ám Nguyệt Lạc mở ra về sau. Ám Nguyệt Hà có thể thông qua Ám Nguyệt Lạc truyền tống tin tức cho bất luận kẻ nào. Có thể ngửi được khí tức thần thú hoàn toàn chính xác chỉ có Vô Vị. Bất quá Vô Vị nhưng có thể đem nó tìm được vị trí thông qua Ám Nguyệt Lạc truyền lại cho ta. Không chỉ có như thế, bất luận cái gì phản bội Ám Nguyệt Hà người. Ám Nguyệt Hà cũng có thể thông qua Ám Nguyệt Lạc tìm được chỗ ở của hắn. Về phần Ám Nguyệt Hà trả thù, đáng sợ kia đến làm cho người tức lộn ruột. Không chỉ là người phản bội, mà ngay cả người phản bội bên người người. Người phản bội chỗ tông môn, tinh cầu, Ám Nguyệt Hà cũng có thể thông qua Ám Nguyệt Lạc tra được. Trước khi huyết đồ cuồng sa phản bội Ám Nguyệt Hà, đợi đến lúc huyết đồ cuồng sa chỉ sợ là hắn sợ nhất kết quả. Ám Nguyệt Hà mở Ám Nguyệt Lạc, Lam Tiểu Bố cũng không kỳ quái. Chỉ là không nghĩ tới Ám Nguyệt Lạc còn có như thế nào đại tác dụng. Hắn ngược lại là bội phục trước mắt cái này thần vương quả quyết. Vậy mà trực tiếp nói cho hắn đáp án. Dựa theo Khổ Nhược Thần Vương nói lời, cái kia Tường Nhân Nhi chỉ sợ đã bị Ám Nguyệt Hà theo dõi. Trước khi ngươi không muốn nói, như thế nào đột nhiên nói? Lam Tiểu Bố nhìn xem Khổ Nhược Thần Vương. Khổ Nhược Thần Vương bình tĩnh nhìn Lam Tiểu Bố nói ra. Ta chỉ có một bằng hữu tốt nhất. Ám Nguyệt Hà nếu như muốn tìm ta tính sổ lời nói, cũng chỉ có thể giết chết hắn. Gặp Lam Tiểu Bố lộ ra kinh ngạc biểu lộ, Khổ Nhược Thần Vương tiếp tục nói. Ta tiến vào Ám Nguyệt Hà cũng là bởi vì bị hắn ám toán. Bởi vì hắn cũng là Ám Nguyệt Hà người. Về phần của ta tông môn cùng bên cạnh ta người, ta tin tưởng chờ Ám Nguyệt Hà tìm được bọn hắn thời điểm, ngươi đã tiêu diệt Ám Nguyệt Hà rồi. Ta tin tưởng ta sẽ không nhìn lầm. Tương lai có thể tiêu diệt Ám Nguyệt Hà nhất định là ngươi. Cho nên vì cho ngươi một điểm trợ giúp, cho ngươi nhanh lên tiêu diệt Ám Nguyệt Hà. Ta sớm nói, ngươi tin tưởng ta có năng lực cứu ngươi. Lam Tiểu Bố kinh ngạc mà hỏi. Khổ Nhược Thần Vương lắc đầu. Không, ta biết rõ ngươi cứu không được ta. Ám Nguyệt Lạc một khi được mở mang, tựu không cách nào giải trừ. Lam Tiểu Bố tay run lên. Khổ Nhược Thần Vương ngã xuống trên mặt đất. Ngươi thật đúng là nghĩ sai rồi. Ta thật đúng là có thể cứu ngươi. Bất quá phải chờ ta đi đem một cái khác ra hỏa giải quyết nói sau. Nói xong câu đó, Lam Tiểu Bố thân hình lóe lên, theo trong trận biến mất. Khổ Nhược Thần Vương nhìn xem Lam Tiểu Bố biến mất phương vị. Trong mắt có chút chờ mong. Hiện tại coi như là làm cho hắn trốn, hắn cũng sẽ không chạy thoát. Không nói trước hắn trốn không thoát đi, Coi như là chạy đi. Cũng không quá đáng là bị Ám Nguyệt Hà ám sát mà thôi. Hắn tại đánh bạc, nếu như Lam Tiểu Bố thật sự có thể để giải trừ hắn Ám Nguyệt Lạc. Hắn cái này mệnh bán cho Lam Tiểu Bố lại có gì phương. Lam Tiểu Bố thần quân có thể nghiền áp hắn cái này thần vương. Thành tựu tương lai tất nhiên là thánh nhân tồn tại. Ở lại Ám Nguyệt Hà. Ha ha, bất quá là một đầu không hề quyền tự chủ lực cắn người cẩu mà thôi. Cách chương.